Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mạnh hơn nhiều so với bác sĩ Vương kia, biết ăn nói lại thông minh. Ông Lâm lắc đầu, tôi thì cảm thấy bác sĩ Phương càng đáng tin hơn. Người đầy miệng lời ngon ngọt, tôi cảm thấy có chút không tin được. Bà Lâm liếc ông Lâm một cái. Ai cũng như ông ấy, ngốc nghếch, miệng lưỡi còn vụng về, có cái gì tốt hả? Ông Lâm kéo tay bà Lâm. Tôi đúng là vụng về, nhưng mà tôi đối tốt với bà chân tình, 30 năm chưa đổi. Bà Lâm rút cánh tay ra. Ai thèm 30 năm không đổi của ông, chẳng có chút thú vị nào. Tôi sống với ông giống như là nước nọc, tóm lại chẳng có gia vị gì cả. Ông Lâm tán thưởng. Nước lọc không có vị gì ư? Ai có thể mỗi ngày đều uống nước nọ kia? Vẫn là uống nước lọc tốt, lâu dài nhất đấy bà. Tôi thấy bác sĩ Phương tự nhiên là nước lọc vậy, mềm mỏng có kiên nhẫn. Trong phòng, Lâm Như Sơ nghe cuộc nói chuyện của ông bà Lâm, trong lòng vô vàn suy nghĩ. Lúc đầu Khả Dĩ An gặp cô như kiến trung tình với cô. Cô là phụ nữ, tâm tư nhanh nhạy, làm sao có thể không nhìn thấy. Chỉ là bản thân cô đã thầm yêu Phương Chi Viễn, cũng không thể chấp nhận tình cảm của Khả Dĩ An. Trong chuyện tình cảm, ai có thể chịu đựng sự lạnh lùng mãi mà không bị sự ôn nhu ấm áp làm cho động lòng. Nhìn thấy bà Lâm luôn luôn thanh cao, cũng vô cùng thưởng thức Khả Dĩ An, Lâm Như Sơ cười khổ. Cho dù bề ngoài hay ra thế, Khả Dĩ An không kém Phương Chi Viễn, nhưng chính cô lại cứ yêu Phương Chi Viễn. Trong cảm tình ai cũng vậy, đơn giản chính là vùng vẫy trong vòng tròn, yêu và không yêu. Người ngoài cuộc tâm sáng như gương, người trong cuộc lại thường u mê, chẳng cách nào thấy rõ ràng. Phương Chi Viễn như thế mà cô lại thế này, sao Khả Dĩ An lại không như vậy cơ chứ? Chỉ là ba người bọn họ dường như là chơi trò domino tình cảm, mỗi người theo đuổi một người trong lòng mình, say mê không thể tự kiềm chế. Trong mắt người khác hẳn là chuyện cười ngây ngốc, chỉ cần một người phía trước đồng ý xoay người là có thể thành toàn một đoạn nhân duyên tốt đẹp. Nhưng mà ai cũng không chịu quay đầu, nên chỉ có thể là xa cách mãi mãi. Lâm Như Sơ chính mình trong gương trang điểm, là da trắng hồng, ánh mắt mê ly. Cô đưa hai tay lên, nâng hai má hồng hồng của mình, nóng tới mức nóng bỏng bàn tay. Dưới tác dụng của chất cồn, dường như cô cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng, thả lỏng, dường như vươn tay ra là có thể nắm được toàn bộ thế giới, buông tay ra đánh mất toàn bộ thế giới. Lâm Như Sơ cầm điện thoại muốn gọi cho Phương Chi Viễn, mấy lần được số, không thể khống chế mà ấn nút gọi. Nhìn tới khi điện thoại gần kết nối, cô đẩy điện thoại ra xa, gọi được thì sao chứ? Có thể nói với Phương Chi Viễn cái gì đây? Anh ấy chắc chắn đã hoàn toàn sáng tỏ tâm ý của mình, lại chậm chạp không có bất kỳ phản ứng. Chẳng lẽ thực muốn mình mở miệng nói với anh ấy, em thích anh, chờ đợi tới câu trả lời của anh ấy, xin lỗi, anh không thích em ư? Tất cả tình yêu sai đắm, nếu không thể có được sự quý trọng của đối phương, chẳng bằng giữa đáy lòng mình, mang tất cả tình yêu sai đắm cũng yêu thích của mình khóa thực sâu trong ngõ ngách nào đó. Bình thường không chạm vào chắc là sẽ không đau đớn. Cô đang suy nghĩ thì có điện thoại của Khả Dĩ An gọi tới. Cô do dự hồi lâu không nghe, nhưng chuông điện thoại cứ ngoan ngoãn reo mãi. Lâm Như Sơ bất đắc dĩ bấm nút nghe. Khả Dĩ An bên kia đơn thuần báo cáo. Bác sĩ Lâm à, tôi về đến tới nhà rồi, em nghỉ ngơi sớm một chút. Cô nhẹ nhàng ừ một tiếng, biểu hiện như là quân tử của Khả Dĩ An, khiến cô cảm thấy dễ chịu. Vốn cho là anh sẽ mượn rượu tranh thủ biểu lộ tình cảm của mình qua điện thoại, nhưng không ngờ anh chỉ đơn giản báo cáo thông tin anh đã về đến nhà. Tâm tình ghét bỏ của Lâm Như Sơ chuyển thành mất mát, sau đó lại chuyển thành cảm giác tốt đối với anh. Khả Dĩ An cúp điện thoại, mãi không thể đi vào giấc ngủ, nhớ lại mỗi lần nhăn mày, mỗi một nụ cười, như cử nhất động của Lâm Như Sơ, lúm đồng tiền trên mặt khi cười, khóe miệng ngây thơ khi giận dữ, tất cả khiến anh động lòng. Khả Dĩ An mãi suy nghĩ phải làm thế nào mới có thể gặp lại Lâm Như Sơ. Chẳng nhẽ cần phải kéo theo Phương Chi Viễn mới có thể gặp Lâm Như Sơ ư? Anh có chút không cam lòng. Mặc kệ như thế nào nghĩ, cũng không có cách nào vòng qua Phương Chi Viễn. Khả Dĩ An âm thầm hạ quyết tâm, ngày mai nhất định phải tìm cơ hội cho Phương Chi Viễn thấy tâm ý của mình đối với cô, để cho cậu ấy sớm từ bỏ. Sáng sớm khi Phương Chi Viễn tỉnh lại, kinh ngạc phát hiện mình ngủ ở trên giường của cha mẹ. Chẳng nhẽ buổi tối mình lại mộng du? Sau khi Phương Chí Viễn rời giường tìm bà Trình, không ngờ vừa ra khỏi phòng ngủ gặp ông Trình. Ông hình như là vô ý cười nhạo Phương Chí Viễn. Đứa bé này lớn như vậy rồi, buổi tối còn tìm mẹ đấy à? Đừng tìm mẹ nuôi của con nữa, bà ấy sáng sớm ra cửa mua đồ ăn, nói con luôn nhà luật sư Khả, hôm nay phải làm món ngon bồi bổ cho con. Phương Chí Viễn thực không ngờ mình tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.